Chương 302, một người diệt nhất tộc. Đi, hiện tại đối với chúng ta mà nói trọng yếu nhất còn không phải cái này. Uchiha Phủ Gạ Cụ chuyển đề tài nói, ý dù nạ đại nhân, đã đồng ý gặp ngươi. Thật nạ dạ tộc trưởng kinh hỉ phải nói, vừa rồi nhíu chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra ra. Đương nhiên, bất quá hắn giống như có chuyện hỏi ngươi. Uchiha Phủ Gạ Cụ nhắc nhở. Không có việc gì, cứ hỏi. Nạ dạ tộc trưởng vỗ vỗ bộ ngực của mình, bảo đảm nói, hiện tại có thể đi gặp Izuna đại nhân sao có thể, hắn vừa lúc ở dù hỉ tộc địa bên trong. Vừa dứt lời, nạ dạ tộc trưởng đã không kịp chờ đợi đến sông ra phòng, ngược lại là Uchiha Phủ Gạ Cụ rơi vào hậu phương. Giữa trưa, liệt nhật vào đầu, ánh nắng thiêu nướng đại địa, toàn bộ Cổ Nổ Hạ buồn ngủ, trên đường cái nhân ảnh lác đác không có mấy. 897 chỉ có mấy cái, cũng là bị mặt trời nóng đến có chút vắng đầu, lộ ra mặt ủ mày cho. Bởi vậy, hai cái mạnh mẽ thân ảnh lộ ra ngoài định mức làm người khác chú ý. Chỉ chốc lát, nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ liền một trước một sau tiến vào rủ hỉ tộc địa. Y dù nạ đại nhân, nạ dạ tộc trưởng, tới. Tiến tộc địa, Uchiha Phủ Gạ Cụ lập tức trở nên 10 phần khiêm cung, hoàn toàn không có một chút Cổ Nổ Hạ thứ nhất đại tộc tộc trưởng dáng vẻ. Nạ dạ tộc trưởng cũng là đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng không đè nén được chấn kinh, đây là mình nhận biết cái kia Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ sao, đây rõ ràng cho người ta một loại một cái hậu bối ở tiền bối trước mặt kinh sợ một mực cung kính cảm giác, hoàn toàn không có một chút Uchiha tộc trưởng phái đoàn. Cái này ý dù nạ đại nhân đến cùng có như thế nào thực lực khủng bố? Nạ dạ tộc trưởng giờ phút này cũng biến thành khẩn trương lên, hơi nghiêng. Một cái ôn nhu lại hết sức hữu lực thanh âm từ vang lên, ngay sau đó, một cái tuổi trẻ nam tử từ trong nhà đi ra, a tới vậy liền vào đi. Thấy thế, nạ dạ tộc trưởng có một loại bị mình con mắt lừa gạt cảm giác, còn trẻ như vậy như thế hiền lành cùng chính mình tưởng tượng bên trong, hoàn toàn không giống Uchiha ý dù nạ cũng không có cho người ta một loại khí thế bức người cảm giác, tương phản, vô cùng ấm áp. Ấm áp bên trong, còn lộ ra một cỗ thong dong bình tĩnh. Phảng phất thế gian hết thảy phân tranh, đều chỉ thường thôi. Khí chất này, đó cùng 20 nhiều tuổi dung mạo, cũng không xứng đôi bất quá, nạ dạ tộc trưởng có thể khẳng định là, chỉ có cường giả chân chính, mới lại phát ra loại này từ bên trong ra ngoài thong dong khí chất. Ý dù nạ đại nhân thật sâu bái, nạ dạ tộc trưởng lấy phương thức của mình chào hỏi. Không cần dạng này. Uchiha ý dù nạ có chút im lặng, nghĩ lại. Hành động như vậy cũng là phù hợp nạ dạ nhất tộc cái kia cẩn thận tỉ mỉ tính cách cùng qua đầu người não. Tiếp tục nói, ngược lại là nay thiên, ta còn có một việc muốn hỏi nạ dạ tộc trưởng. Ý dù nạ đại nhân không cần phải khách khí, ta nhất định biết gì nói nấy. Nạ dạ tộc trưởng nói ra. Ngay sau đó, ba người liền vào trong phòng. Ý dù nạ đại nhân có vấn đề gì vào nhà ngồi xuống, nạ dạ tộc trưởng liền lập tức mở miệng hỏi. Lộ ra đến giống như so Uchiha Izuna còn vội vàng. Thấy thế, Uchiha Izuna khỏe miệng QNZ câu lên một vòng mỉm cười. Xem ra, nạ dạ nhất tộc tại Cổ Nổ Hạ tựa hồ qua cũng không bằng chính mình tưởng tượng vừa lòng. Nếu không, QNZ sẽ không như vậy vội vã đến tìm kiếm một cái khác cái thế lực dựa vào. Nếu không, QNZ sẽ không như vậy vội vã đến tìm kiếm một cái khác cái thế lực dựa vào. Đã dạng này, vậy ta liền nói thẳng, Senju nhất tộc, tại đệ nhất hồ cả thời khắc, vẫn là cùng Uchiha nhất tộc nổi danh nhất tộc, bất quá cái này hai thiên, ta nhưng không có tại Cổ Nổ Hạ nhìn đến bất kỳ một cái nào Senju nhất tộc tộc nhân. Chuyện này, ta muốn thân là Cổ Nổ Hạ cho tới nay quân sư nhất tộc, chỉ sợ hẳn phải biết chân tướng. A nói xong, Uchiha Izuna mỉm cười, cẩn thận quan sát lấy nạ dạ tộc trưởng trên mặt biểu lộ. Nạ dạ tộc trưởng cũng là toàn thân khẽ giật mình, mặt lộ vẻ khó xử, không nghĩ tới, ý dù nạ đại nhân trực tiếp hỏi mình một cái cơ mật như vậy vấn đề. Nạ dạ tộc trưởng, không quan hệ, loại sự tình này khẳng định việc quan hệ Cổ Nổ Hạ cơ mật tối cao, không nói cũng được. Uchiha ý dù nạ nhàn nhạt phải nói, làm cho không người nào có thể nhìn thấu hắn chân thực ý đồ. Nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng QNZ trong nháy mắt hiểu rõ ra. Senju nhất tộc, việc quan hệ Cổ Nổ Hạ cơ mật tối cao. Ý dù nạ đại nhân vừa lên đến liền hỏi loại vấn đề này, khẳng định QNZ đã bao hàm khảo nghiệm thành phần ở bên trong. Khảo nghiệm mục đích, chính là vì thăm dò mình nạ dạ nhất tộc, Pha Y Trăng có đầy đủ thành ý ý niệm tới đây, Nạ Dạ tộc trưởng hít sâu một hơi, chậm rãi nôn sau khi ra, mới nói, liên quan tới sẻn dù nhất tộc sự tình, đều là thôn cơ mật tối cao ta cu nở dê chỉ biết một chút đại khái. Cái kia chính là sẻn dù nhất tộc, là bị một cái người thần bí, diệt tộc nói đến, sẻn dù nhất tộc duy nhất tộc nhân, cũng chỉ thừa tam nhận thứ nhất, sẻn dù tsu nạ đại nhân. Nói xong, Nạ Dạ tộc trưởng thật sâu thở dài, phảng phất cảm nhận được lớn lao sợ hãi. A nghe vậy, Uchiha Izuna tự nhiên cu nở dê là hơi có chút kinh ngạc. Một bên, Uchiha phủ gạ cụ sớm đã mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Một người, toàn diệt sẻn dù nhất tộc có thể làm được chuyện như vậy, toàn bộ giới nỉ dạ cu nở dê không nhiều. Coi như sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tô bị dạ mạ đều không có ở đây, sẻn dù nhất tộc, dù sao cũng là cùng Uchiha nhất tộc nổi danh đại tộc. Thế mà bị một người diệt sạch. Ân, ngay lúc đó sẻn dù nhất tộc bên trong, còn là có không thiếu cường thủ, bất quá trong vòng một đêm, tất cả đều bị đỉ hệ tờ với lại hung thủ thân phận cùng khuôn mặt, không ai biết. Nạ Dạ tộc trưởng tiếp tục nói bổ sung. Người kia về sau, lại đã tới cổ nổ hạ sao hủ chi hạ ý dù nạ hỏi. Không còn có. A báo thủ khi lấy được Nạ Dạ tộc trưởng trả lời chắc chắn về sau, Uchiha Izuna 2. Chín trong lòng cũng là trong nháy mắt tung ra dạng này một cái ý nghĩ. Đi hệ tờ cùng Uchiha nhất tộc nổi danh sẻn dù nhất tộc, không nhân cơ hội này tiếp tục tiến công cổ nổ hạ, ngoại trừ báo thủ, không có cái khác khả năng. Suy nghĩ kỹ một chút, sẻn dù nhất tộc bên trong, có được sẻn dù tổ bị ra mà người như vậy. Uchiha mạ đạ dạ còn tại thời điểm. Liền hận không thể đem sẻn rủ tổ bị giả mạ giết chi cho thông khoái. Lấy sẻn rủ tổ bị giả mạ tính cách, trêu đến một cái bị người báo thù diệt tộc hạ tràng, cũng là chuyện sớm hay muộn. Ý niệm tới đây, Uchiha Izuna QNZ không suy nghĩ thêm nữa sẻn rủ nhất tộc diệt tộc sự tình, lập tức trọng yếu nhất, thì là kế tiếp còn sẽ buộc phát cổ nổ hạ đồng thời cùng vân nhẫn, nhằm nhẫn ở giữa chiến đấu. Nguyên tắc bên trong, trận chiến đấu này càng là kéo dài mấy năm lâu cùng, sắp về thôn sẻn dù hạt hí ra mạ cháu gái ruột, sẻn dù Tsuna.